Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, xe đến trước núi ắt có đường. Mà như thế làm người khác chú ý đường Tam Tạng, một hàng đứng ở cửa thành cách đó không xa. Rất nhanh liền có một hóa trang cùng loại với tướng lãnh xuất lĩnh lấy một đội nữ binh đi tới. Xa xa đứng vững, hỏi: "Chư vị phương nào nhân sĩ? Vì sao đến ta Tây Lương nữ quốc?" Đã sớm bị các loại trắng bóng lắc hoa mắt, chư bát giới tiến lên một bước, xoa xoa khóe miệng của mình, nói ra: "Sư phụ ta chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng đường Tam Tạng. Hôm nay dọc đường quý quốc, muốn tìm cái lữ túc nghỉ ngơi." Đông Thổ Đại Đường, cái kia tướng lãnh đầu tiên là giật mình, lập tức liền vội vàng hành lễ nói: "Không muốn vậy mà Thiên Triều Thượng Quốc sứ thần còn mời chư vị theo ta mà đến tạm thời vào ở nghênh Dương Nhật. Đối đãi chúng ta khởi bẩm bệ hạ, lại triệu kiến chư vị sứ thần." PS, Tây Du Ký bên trong nhiều lần xuất hiện Thiên Triều Thượng Quốc thuyết pháp. Nói vậy pháp cũng không phải là Thanh Triều mới có. Vì để tránh cho hiểu lầm, đặc biệt giải thích một chút. Không cần như vậy, đường Tam Tạng tiến lên, chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra: "Bần tăng bất quá là đường lối nơi đây, nóng vội tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, liền không vào cái kia nghênh Dương Nhật. Có lẽ Tây Lương quốc, đường Tam Tạng không quá mức ấn tượng, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nữ nhi quốc lại là khắc sâu ấn tượng. Một kiếp này, chính là tình kiếp nha. Không phải là đường Tam Tạng đối với cái kia trong trí nhớ có thể xưng nhân gian tuyệt sắc nữ nhi quốc quốc vương không có nửa điểm hiếu kỳ. Thật sự là chính mình muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lại là không thể nào lưu tại nơi đây kết một đời kia tình duyên. Đã trong lòng đã không muốn thân gây hạt bụi, làm gì lưu tình tại nữ nhi này quốc quốc vương. Giống nhau trong trí nhớ bình thường quỹ tích như vậy lầm nữ nhi quốc quốc vương một đời đâu. Các đồ nhi, chúng ta lại lượn lượn đường." Thế mà, còn không đợi đường Tam Tạng nói xong, chính nhịn không được vừa đi vừa về tại mỗi cái tư thế hiên ngang nữ binh phía trên dò xét. Nhìn đến tâm hoa nộ phóng chư bát giới bỗng nhiên ôm bụng, quỳ một chân trên đất, kêu rên không thôi, đau đau đau, hầu tử tiến lên tra xét một phen chư bát giới trạng thái. Lại là nhìn không xảy ra vấn đề gì. Liền liền hỏi: "Ngốc tử, người thế nào?" Mà một bên đường Tam Tạng bỗng nhiên về nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh. Nữ nhi quốc, tử mẫu hà. Cần biết nữ nhi quốc ngoại trừ cái kia nhân gian tuyệt sắc quốc vương bên ngoài, nổi danh nhất chính là tử mẫu hà. Nói cách khác, vừa mới bọn họ sư đồ một hàng chỗ độ sông rất có thể chính là cái kia tử mẫu hà. Mà bát giới vừa mới thế nhưng là uống một bụng lớn tử mẫu hà nước sông. Mà nhất làm cho đường Tam Tạng sắc mặt hiện xanh, lại là mình vừa mới kém chút liền để chư bát giới cho hố đi vào, thuận tiện suýt nữa đem ngao ngọc cũng cho hố. Mang thai, chính mình nếu như mang thai, thì còn đến đâu. Không nói đến hầu tử có thể hay không tìm được phương pháp đến giải quyết vấn đề này, chính là cái này mang thai cũng đủ để trở thành bần tăng cả đời hắc lịch sử. Sau này sự thành tựu của mình càng cao, sợ là cái này hắc lịch sử cũng liền sẽ càng thêm lưu truyền rộng rãi. Vừa nghĩ tới hậu thế bên trong có thể sẽ có phía dưới cái này lời thoại, tu tâm dưỡng tính nhiều năm đường Tam Tạng đều cảm giác có chút phát điên. Đàn ông các ngươi căn bản thì không hiểu nữ nhân chúng ta đâu. Các ngươi biết mang thai có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu vất vả sao? Ai nói không hiểu? Cái kia trong lịch sử có tên Đại Đường Thánh Tăng đường Tam Tạng thì vô cùng minh bạch. Hắn còn không phải phụ trọng tiến lên, tiếp tục tây hành lấy kinh. Ngoặc kép chấm chấm, may mắn may mắn. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác vừa mới cái kia điều tử mẫu hà đúng thật là so thông thiên hà, hắc thủy hà cùng lưu sa hà loại hình hung hiểm vạn lần. Suýt nữa cũng là để cho mình vạn kiếp bất phục. Còn nữ kia nhi quốc tướng lĩnh gặp chư bát giới bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là có mấy phần hoài nghi. Mở miệng hỏi thăm một phen về sau, quả thật là Ứng Đường Tam Tạng suy đoán. Mấy vị thiên triều thượng quốc sứ giả, sông kia tên gọi Tử Mẫu Hà. Phàm là uống sông kia nước sông, cũng sẽ ở trong bụng thai nghén thai khí, dục thành cái kia trẻ sơ sinh. Bây giờ nhìn vị này heo trưởng lão bộ dáng, lường trước là có tin vui, ít ngày nữa sợ là muốn sinh con, lúc này mới đau bụng. Chấm than, hầu tử, Sa Tăng, Ngao Ngọc đều kinh ngạc. Trong đó Ngao Ngọc nhìn lấy chư bát giới cái kia dường như so sánh bình thường lại nâng lên rất nhiều cái bụng, không khỏi có chút tiểu hơi sợ vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Bất quá nghĩ lại, lại có chút nhỏ nhỏ hối hận. Như thế, có tính hay không là cùng Thánh Tăng ca ca cùng nhau thai nghén mà ra hài tử nha? Vậy phải làm thế nào cho phải? Sa Tăng nhịn không được tiến lên hỏi, ta nhị sư huynh thế nhưng là cái nam thân, nơi nào có sản môn cung cấp hài tử thoát ra đến nha? Mà một bên hầu tử lại là nhịn không được cười nói, ấy, Sa sư đệ, cái này có cái gì tốt lo lắng? Thường nói, xe đến trước núi ắt có đường. Đến lúc đó cái này ngốc tử muốn sản xuất, tự nhiên cũng liền có đường luồn cung cấp oa oa đi ra. Không có đường nha, hầu ca, đều là chút tử lộ. Tử lộ, người tranh thủ thời gian muốn tìm cách, chư bát giới đau đến tại trên mặt đất hừ hừ ha ha. Không cầm được hít vào khí lạnh sau khi liên tục xin giúp đỡ đến hắn hầu ca trên thân. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Hầu tử sờ lên chư bát giới cái kia tròn trịa cái bụng, nói ra, cũng đừng quên nhà ngươi hầu ca đã từng vẫn là bật mã ôn. Tuy nói không có giúp heo sinh sản qua, nhưng là đối với con ngựa sinh sản vẫn là rất có kinh nghiệm. Lường trước đạo lý giống nhau, đều là ta lão tôn giúp ngươi một cái cũng được. Vừa nghe lời ấy, chư bát giới lúc này liền dùng mình một cái. Cảm giác sâu sắc cái này bị ôn hầu tử muốn nhân cơ hội trả thù. Lúc này liền ngay cả cự tuyệt nói, không không không. Hầu ca, chính là muốn sinh sản. Lão chư cũng phải tìm bà đỡ nha. Thì thong thả hầu ca xuất thủ. A-di-đà Phật, một bên có chút nghe không vô Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên mấy bước, hướng về kia nữ nhi quốc tướng lãnh hỏi, vị thí chủ này. Bần tăng cái này nhị đồ đệ lầm uống Tử Mẫu Hà chi thủy, có thể có phương pháp gì giải cứu? Theo Đường Tam Tạng tới gần, nhìn kỹ rõ ràng Đường Tam Tạng bộ dáng nữ tính tướng lãnh không khỏi hô hấp trì trệ. Còn không nói chuyện, cũng đã triệt để mặt đỏ tới mang tai lên. Lắp ba lắp bắp hỏi không có chút nào vừa mới tư thế hiên ngang chi tư. Nửa ngày mới lên tiếng, sứ giả có thể đến nghênh Dương Nhật nghỉ ngơi. Đợi ta bẩm báo bệ hạ về sau, sứ giả có thể tự mình hướng bệ hạ hỏi thăm trong vương cung nhưng có lạc thai tuyền suối nước tồn. Tại, chỉ cần cầu được một chút uống chi, liền có thể giải cái này Tử Mẫu Hà nước sông chỗ sinh thai khí. Như thế, tốt a, Đường Tam Tạng nghe vậy, đành phải đáp ứng xuống. Bất kể nói như thế nào, chư bát giới bộ dáng như vậy, Đường Tam Tạng cũng không thể để hắn ngủ ngoài trời hoang dã. Lại hoặc là ngày đêm đi đường. Truyền thống phẩm chất tốt, chiếu cố nhiều hơn, phụ nữ có thai. Đường Tam Tạng vẫn hiểu. Lập tức, hầu tử dơ chư bát giới, Sa Tăng gánh lấy hành lý. Mà Đường Tam Tạng thì là mang theo Ngao Ngọc tại nữ nhi kia quốc tướng lĩnh dẫn dưới đường vào ở nghênh Dương Nhật. Đợi nữ nhi kia quốc tướng lĩnh tướng Đường Tam Tạng một hàng dàn xếp hoàn tất về sau, chính là trực tiếp mang theo Đường Tam Tạng tiến về vương cung yết kiến nữ nhi quốc quốc vương. Rất nhanh, nữ nhi kia quốc tướng đưa vào đi bẩm báo không đến thời gian một chén trà công phu. Đường Tam Tạng liền nghe được một tiếng vang dội giọng nữ tử trong vương cung vang lên. Đồng ý Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng yết kiến, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.